Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 960, chương 960, tâm vẫn là sẽ đau a. Một, bởi vì vậy cũng là nàng từng tự mình trải qua tràng cảnh. Vãn An, năm đó Hàn Kinh Niên, cũng không muốn cưới ngươi. Ngươi cũng biết a. Vậy ngươi biết, vì cái gì Hàn Kinh Niên đột nhiên cải biến chủ ý? Lại đáp ứng cưới ngươi sao? Hắn cần một đứa bé, một cái có thể ghi vào Hàn gia hộ khẩu bản hài tử. Cả người chảy xuôi lấy Hàn gia huyết mạch hài tử. Hàn Kinh Niên chính là khi biết sau chuyện này, mới cuối cùng gật đầu đáp ứng cùng ngươi kết hôn. Hắn cái kia thời điểm, cùng ngươi kết hôn chân chính mục đích, căn bản không phải bởi vì muốn cưới ngươi, mà là muốn một cái sinh con công cụ. Hạ Vãn An cố gắng duy trì trên mặt bình tĩnh, nhưng lòng của nàng nhưng vẫn là nổi lên đau. Rõ ràng đã qua đã lâu như vậy, rõ ràng đã tiêu hóa hết những cái kia tàn nhẫn chân tướng. Nhưng khi nàng lần nữa ôn lại lên những lời này lúc, tâm vẫn là sẽ đau a, mà lại là loại kia thật thật đau đau a. Bọn hắn đều đang lo lắng cho ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi thật liền nhẫn tâm dạng này yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy bọn hắn đối ngươi được không? Ngươi thật liền nhẫn tâm nhìn xem Hàn Kinh Niên vì ngươi cả một đời không có hài tử, thậm chí ngay cả Hàn thị xí nghiệp đều chắp tay nhường cho ngươi sao? Ngươi là rõ ràng chi cần năng lực, nếu là Hàn Kinh Niên bởi vì nguyên nhân của ngươi rời đi Hàn thị xí nghiệp, kia Hàn thị xí nghiệp liền sẽ là chi cần trưởng quản. Cho đến lúc đó, Hàn thị xí nghiệp há không rất dễ dàng liền bị người khác cướp đi. Hạ Vãn An giả dạng làm mình đã ngủ dáng vẻ, nhưng móng tay của nàng lại vô thanh vô tức ấn vào lòng bàn tay. Trên thế giới này, hạ người gì vui sướng nhất rồi? Tự tư, không tim không phổi, nhưng nàng cuối cùng không phải cái kia tự tư, cũng đến cùng làm không được không tim không phổi. Nàng thích xem tivi, cũng thường xuyên nhìn thấy một chút nhân vật đánh lấy vì đối phương tốt danh nghĩa rời đi hoặc là buông tay, nàng sẽ rất sinh khí, sẽ mắng biên kịch. Nhưng sự tình thật đến trên người nàng lúc, nàng mới biết được, nguyên lai nếu như ngươi thật thích một người, ngươi thật sẽ vì tâm hắn cam tình nguyện đến làm oan chính mình. Video không hề dài, coi như ngắn như vậy ngắn mấy phút, đối với Hạ Vãn An tới nói, tựa như là một trận lăng trì, nhất là tại phát ra đến cái kia đối thoại lúc, người cũng không thể cả một đời đều không có hài tử a. Ta có thể tìm cái thay thế, ta có thể tìm cái thay thế. Nguyên lai cái này nửa đêm tỉnh mộng vô số lần nghĩ tới lời nói. Mặc kệ nghe bao nhiêu lần, nàng đều sẽ khó chịu, sẽ để ý, sẽ thống khổ, sẽ tâm sinh chua xót. Trên tivi video cuối cùng truyền hình xong, toàn bộ phòng trà an tĩnh rối tinh rối mù. Không biết qua bao lâu, có lẽ căn bản không bao lâu, Tô Dĩnh mở miệng, phá vỡ một phòng yên tĩnh. Nguyên lai Hạ Vãn An lúc trước không thể mang thai, Hàn nãi nãi cùng Hàn Kinh Niên đều giấu giếm nàng a, nhưng lại bị Lục tổng cho đâm xuyên. A, không đúng, là chẳng những đâm xuyên, còn buộc Hạ Vãn An đi. Đối Hạ Vãn An tới nói, ngẫm lại liền tốt tàn nhẫn a. Theo Tô Dĩnh mở miệng, rất nhanh trong phòng trà những người khác cũng đi theo xì xào bàn tán. Đúng vậy a, dù sao cũng là người một nhà, làm mấy năm nàng dâu, liền xem như không thể mang thai, vậy cũng không thể cứ như vậy trực tiếp bước đi thôi. Bình thường nhìn xem Lục Yến Quy rất ôn nhu một người, làm sao trong video nói chuyện độc ác như vậy? Ngoặc kép, Yến Quy, Hàn lão thái thái đột nhiên ra tiếng. Nàng mở miệng, khiến cho toàn bộ phòng trà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Yến Quy, trong video sự tình, đều là thật sao? Lục Yến Quy quy củ ngồi trên ghế, không nói chuyện. Yến Quy, ta đang tra hỏi ngươi đâu? Hàn lão thái thái lại mở miệng, ngữ khí rõ ràng lăng lệ rất nhiều. Phạm sai lầm chính là muốn gánh chịu hậu quả. Đạo lý này nàng hiểu, nàng cũng nguyện ý gánh chịu. Lục Yến Quy mấp máy môi, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hàn lão thái thái. Ngay tại nàng động môi một sát na kia, nhắm mắt lại phảng phất ngủ hạ vãn an, ra tiếng ngoặc kép PS, thay thế cái này hiểu lầm phải giải quyết á. Tấu chương vẫn như cũ rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Ký tên sách cộng xung quanh cộng 5 hai nguyên hồng bao cộng mắc son môi. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.